Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Sinh nói được làm được, lúc còn ở mẫu giáo đặc biệt chiếu cố Ninh Hiên, ngay cả bánh quy được phân phát cũng chia làm đôi cho Ninh Hiên một nửa. Ninh Hiên mạnh mẽ giải thích mấy đợt cuối cùng thỏa hiệp ba Hải Nhi, giúp ta lấy đồ một chút. Ninh Hiên nằm ngửa trên băng ghế nhỏ, thoải mái gõ gõ bàn. Phó Sinh vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy lĩnh hai lon sữa sắt, chia cho Ninh Hiên một cái. Ninh Hiên cầm lấy sữa uống một hơi cạn sạch, còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Phó Sinh cũng uống sữa sạch sẽ, dù sao hắn cũng phải làm ba, uống sữa bò mới có thể cao cao. Uống xong rồi, Phó Sinh đem bình sắt Ninh Hiên uống sạch sẽ cất đi. Tất cả đều bị một đôi mắt thu vào mắt. Buổi chiều lúc lên lớp, giáo viên liền nghiêm túc gọi Ninh Hiên và Phó Sinh đến văn phòng. Có người nói hai người đang yêu. Giáo viên cố gắng che mặt để làm cho mình trông hung dữ hơn. Ninh Hiên vừa định giải thích, nào biết Phó Sinh trèo lên vị trí cao, cùng lão sư ngồi đối lập, còn thuận theo ấm trà của lão sư cho cô thêm đầy nước trà, tư thế đàm phán. Cô giáo, không sợ nói cho cô nghe, chúng em đã muốn làm người của cha mẹ. Phó Sinh dịu dàng nhìn chăm chú vào Ninh Hiên, giấu giếm không tiện bảo vệ cô và bảo bối. Ninh Hiên, cô giáo, cô đang nghe thấy gì đó? Hôm qua là hai đứa nhỏ hôn môi, hôm nay trực tiếp làm ba mẹ. Không cho cô giáo có cơ hội thở dốc, Phó Sinh trực tiếp lấy điện thoại di động ra khỏi túi, gọi điện thoại cho mẹ mình. Này, con trai gọi điện làm gì? Đầu dây bên kia mơ hồ có thể nghe thấy tiếng di chuyển đồ đạc. Con ngoan ngoãn, mẹ đang chuyển nhà, chúng ta chuyển đến bên cạnh bảo bối Hiên Hiên, gần thủy lâu đài trước Đắc Nguyệt. Mẹ cũng không tin nơi này vợ có thể chạy vậy. Mẹ, con mở rộng âm thanh đâu? Phải không? Mẹ Phó hạ giọng, mẹ cũng không tin nơi này con dâu có thể chạy vậy. Phó Sinh, cô giáo gọi mẹ đến một chuyến, chuyện liên quan đến tôn tử mẹ. Mẹ Phó của Hỷ đương nãi nãi vội vàng chạy đến trường, vừa lúc đụng phải mẹ Ninh. Mẹ Hiên Hiên, cũng đến trường à? Mẹ Phó có chút hưng phấn. Ninh Hiên này không biết lại gây họa gì. Hôm nay trong điện thoại của một lão sư thanh âm đặc biệt nghiêm túc, xem ra phạm tội không nhỏ. Vừa vặn cùng nhau a, Phó Mama nhiệt tình phát ra lời mời. Khi đến văn phòng giáo viên thì phát hiện cả hai đứa trẻ đều ở đây. Chờ lão sư đem tình huống nói rõ, Phó Mama mới ôm mặt giải thích. Ta lừa tiểu hài tử, không nghĩ tới nó thật đúng là tin. Bất quá Hiên Hiên nếu thật sự là con dâu ta phải cao hứng điên rồi. Mẹ Phó nhìn đống thịt trên gương mặt Ninh Hiên, một trái tim nảy mầm. Làm con dâu ngươi, mẹ Ninh hỏi ngược lại, Phó Sinh này bộ dạng rất đẹp, gia giáo tốt lại thích học tập, huống chi mẹ Phó thoạt nhìn rất thích Ninh Hiên, về sau không tồn tại vấn đề mẹ chồng nàng dâu gì. Đúng vậy, điều kiện gia đình nhà tôi cũng được, ở trung tâm thành phố có 8 hoặc 9 căn hộ, tất cả đều có diện tích khoảng 300 mét vuông. Ở quốc gia A cũng có nhà nhưng diện tích chỉ hơn 100 mét vuông, nhưng số lượng rất nhiều. Giáo viên, khi một giáo viên mẫu giáo thực sự học được quá nhiều. Chị cảm thấy Phó Sinh nhà tôi thế nào? Nếu chị cảm thấy được thì việc này của chúng ta coi như đã định ra. Nói thật điều kiện nhà Phó Sinh, nàng đều cảm thấy nữ nhi của nàng không xứng. Cách chương.